Chương 1979, một đầu đâm vào biển giấm. Lâm Khuyết, được, hắn không cần đoán, chỉ nhìn phong cách dũng mãnh này, liền biết, nhất định là Diệp Hoản Hoản hàng kia bất quá. Vì sao là V đút em mở cái này danh hiệu không nghĩ ra là cái gì viết tắt, có cao y gì đặc thù ý nghĩa sao mở V đút, 10 mở V đút, 9 mở V đút, 8 Diệp Hoản Hoản tại gửi tin nhắn đếm ngược thời điểm, Lâm Khuyết cũng tại đoán cửu ca nhà mình có thể kiên trì đến mấy. Cuối cùng, tại Diệp Hoản Hoản phát đến 7 thời điểm, hắn liền thấy cửu ca nhà mình đã mở ra khung nhập liệu. Ngay sau đó liền nhìn thấy, nam nhân dùng ngón tay thon dài ngắt lấy một giây sau cùng. Phát một cái dấu chấm tròn đi qua Lâm Khuyết than thở, ai, hoàn toàn là bị ăn đến si tờ sao a. Ít ngày trước cửu ca cùng Diệp Hoản Hoản hẹn hò lúc nửa đường trở về, sắc mặt đáng sợ kia, hắn chừng mấy ngày cũng không dám đến gần hắn trong khoảng cách 10 bước. Hắn suy đoán lần này nhất định là to lớn cảm tình nguy cơ, thậm chí có thể là thất tình, hắn đánh giá chính mình khoảng thời gian này hẳn là sẽ không lại bị nhét thức ăn cho chó rồi. Ai biết hắn còn đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của Diệp Hoản Hoản nữ nhân này sao như vậy chứ, người tách ra không để ý tới ngươi, ngươi ít nhất cũng phải dè đặt một chút, cũng không cần để ý đến hắn nha. Lại có thể cuồng ngoanh loạn tạc gửi tin nhắn như vậy càng làm cho hắn khiếp sợ là cửu ca nhà mình phản ứng, cái này dấu chấm tròn cũng phát quá nghe lời đi, giờ phút này, không sợ minh. Án đến ngo nở tay hế ẩm, điện thoại di động nóng lên, phím ấn đều phải bị nàng đâm hư Diệp Hoản Hoản. Rốt cuộc đỉnh chỉ ném bom. Diệp Hoản Hoản vô cùng hài lòng nhìn chăm chú trên thoại di động cái đó dấu chấm tròn nhỏ, bảo bảo nhà nàng thật là đáng yêu nha. Ta đi, đối phương trả lời cái gì phong tỷ lại có thể cười giống như cái ngu ngốc một dạng, rốt cuộc là lời ngon tiếng ngọt gì, ông chủ giấm này cấp độ cao như vậy sao, bắt đầu tò mò không được, lặng lẽ sờ mà tiến tới gần nhìn, hắn rốt cuộc phát cao y gì thất tinh mặt ngoài cũng không có hứng thú, ánh mắt lại theo bản năng mà hướng về bắt đầu nhìn lại. Bắt đầu góc cổ cố gắng liếc qua đi, một giây kế tiếp, cả khuôn mặt đều cứng phát giác bắt đầu rình coi, Diệp Hoản Hoản liếc mắt chừng đi qua, giống như bảo bối che điện thoại di động, tìm chết đây ngươi, bắt đầu mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, phong tỷ, ngươi uống lộn thuốc cả vẫn là cái này, ông chủ giấm đút ngươi uống có độc giấm rời ạ, ngươi phát nhiều cái tin nhắn ngắn đi qua như vậy, đối phương một chữ đều không có trở về ngươi một cái dấu chấm tròn, ngươi cư nhiên có thể vui đến. Như vậy một bên thất tinh nghe được lời của bắt đầu, sắc mặt cũng có chút khó mà hình dung. Liên một cái dấu chấm tròn Diệp Hoản Hoản đắc ý mà tiếp tục xem điện thoại di động, thuận miệng nói, ngươi một cái độc thân chó, ngươi biết cái đết gì bắt đầu, phong tỷ, ngươi nói chuyện cứ nói, làm sao có thể nhân thân công kích đây. Diệp Hoản Hoản không có phản ứng đến hắn, vừa tiếp tục gửi tin nhắn, một bên theo miệng hỏi, tội ngục đại hội thời gian là ngày mai chứ, bắt đầu gật đầu, vâng, không sai. Được rồi, biết rồi. Diệp Hoản Hoản khoát khoát tay, ra hiệu hắn có thể lách người. Bắt đầu gãi đầu một cái, còn đang lầm bầm lầu bầu rất hiếu kỳ. Ông chủ giấm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào A Tu La bên kia. Chúng cao tầng thấy điện thoại di động của chủ thượng nhà mình rốt cuộc đỉnh chỉ điên cuồng động tĩnh, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là đáng sợ, chẳng lẽ là có thông báo khẩn cấp gì sao, ken lại là một tiếng. Tư Dạ Hàn thấy được Diệp Hoản Hoản trả lời. Vê đút M, không có việc gì là tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi cũng bị yêu quái bắt đi nữa nha, bị yêu quái bắt đi. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nội dung tin nhắn, hơi suy tư, liền muốn đến nàng nói chắc là gần đây rất nhiều thế lực đầu mục mất tích sự tình. Theo trước mắt hắn biết được tin tức nhìn, Kỷ Tu Nhiễm cũng mất tích, nàng có hay không lòng như lửa đốt. Thời khắc này Diệp Hoản Hoản đại khái là vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa dỗ khá một chút người nào đó, lại bởi vì chính mình náo bổ. Lần nữa một đầu đâm vào biển giấm bởi vì người nhà bị bệnh, đưa đến hai ngày nay dừng cảng, các bảo bảo đợi lâu, bắt đầu đổi mới, đang tiếp tục gõ chữ.